Đỉnh cao phú quý, chương 1662. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không không có chi, Thương Vân run giọng nói. Trình Uyên quay lại nhìn Siang Kang Win và hỏi, đây là đâu? Khu đảo vàng số 5, biệt thự ven biển. Thương Vân đáp, quận 5 là thành phố không có người ở duy nhất ở Trình Uyên. Nguyên nhân chủ yếu là sau khi chiếm tứ huyện cần phải nghỉ ngơi sắp xếp lại, đồng thời phát triển và xây dựng tứ huyện tiêu tốn quá nhiều nhân lực vật lực, đến nay có phần bị giãn ra nên tạm thời bỏ số 5 không còn là khí hậu khu vực. Tuy nhiên, hiện tại quận 5 đã khác, vì sự can thiệp của một người phụ nữ. Tại sao tôi lại ở đây? Trình Uyên hỏi. Thương Vân rên gì, người bị Minh Vương bắt. Minh Vương? Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Vâng, Minh Vương. Thương Vân gật đầu, khi nhắc đến từ Minh Vương, Trình Uyên có thể thấy rõ một tia kinh ngạc trong mắt cô. Và Trình Uyên tự nhiên nghĩ đến người phụ nữ anh gặp ở bãi biển trước khi anh ngất đi. Cô ấy có đôi mắt trong xanh. Minh Vương là nữ, vâng, đúng vậy, cô ấy đến từ đâu? Tại sao tôi chưa từng nghe nói về một người như vậy trước đây? Minh Vương đến từ, Thương Vân vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Đại dương, biển. Trình Uyên ngạc nhiên, câu trả lời của Thương Vân rất đơn giản, Trình Uyên cơ bản đoán được rằng cô ấy có lẽ không biết nhiều. Tuy nhiên, chắc chắn rằng sức mạnh của vị Minh Vương này là khá đáng sợ. Từ cuộc nói chuyện giữa đạo trưởng và Vũ Phi ở cửa, cô biết được rằng mình có đủ sức mạnh để cho phép mọi người tiến vào biên giới một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, có một vấn đề khác mà Trình Uyên quan tâm hơn cả. Tôi đã ngủ bao lâu? Hai ngày, Trình Uyên giật mình, không, 6 ngày đã trôi qua rõ ràng trong giấc mơ của tôi. Nói cách khác thời gian không bằng nhau, đó thực sự có thể là một giấc mơ, nhưng nếu là giấc mơ, bạn sẽ giải thích như thế nào về dấu răng? Chính xác, Phương Tố Anh, tôi không biết Phương Tố Anh có còn sống hay không, nếu cô ấy vẫn còn sống, điều đó có thể chứng minh rằng giấc mơ của cô ấy không phải là mơ. Tất nhiên, sự xuất hiện của con rồng cuối cùng trong giấc mơ có thể sẽ đưa lịch sử trở lại đúng quỹ đạo, nhưng trường hợp 9-18 sẽ không thay đổi, bởi vì sự xuất hiện của anh ta, vụ án đã được giải quyết sớm hơn một tháng so với trí nhớ trước đó. Chà, chỉ cần có thể xác định rằng vụ án đã được giải quyết vào ngày 15 tháng 10, thì chứng tỏ anh ta đã thực sự vượt qua. Nghĩ đến đây, anh quay lưng bước ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Thương Vân vội vàng ngăn cản. Trình Uyên khẽ cau mày. Quay lại đi, không được, hiện tại ngươi không thể trở về. Thương Vân lo lắng nói. Em muốn ngăn cản anh sao? Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Thương Vân lắc đầu, không phải ta muốn ngăn cản ngươi, mà là Minh Vương không cho phép ngươi rời đi nơi này, bằng không? Nếu không, Trình Uyên hỏi, cô khẽ mím môi, đôi mắt Thương Vân lóe lên tia đấu tranh, nhưng anh ấy im lặng. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên truyền đến. Nếu không ta sẽ giết nàng. Cách chương.